Chương 758, thiếu niên còn là thiếu niên kia. Thanh Huệ nhìn xem hắn, hình như là không rõ như thế nào Lý Phù Giao có thể nói ra một câu nói như vậy đã đến. Lý Phù Giao hậu tri hậu giác biết rõ mình nói sai, nhưng cũng không có đổi giọng, bằng không thì như thế nào che chở ngươi, ai muốn ngươi che chở. Nói chuyện thời điểm, Thanh Huệ có chút xấu hổ. Thanh Thiên Quân đi mà quay lại, lúc này đây đứng ở ngoài thành, ngược lại là không có đi vội vã vào trong thành, đây là hắn thành, như thường ngày không biết muốn qua bao nhiêu lần. Lúc này đây mới thật sự có như vậy cái cảm thụ, thủ thành thanh xà nhất tộc vệ sĩ đứng ở cửa thành chỗ, nhìn xem vị này yêu quân, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thanh Thiên Quân cuộc khởi tại không quan trọng, cả đời này đều không có được qua thanh xà nhất tộc vật gì tốt, ngược lại là bằng vào bản thân thành tựu hôm nay cảnh giới này, bất kể thế nào xem, đều thập phần đáng giá hâm mộ. Thanh xà nhất tộc có thể không phải là cái gì thượng cổ dị thú, suy nghĩ một chút, nên muốn đi thấy người còn phải đi gặp, nên việc cần phải làm, còn mà làm theo. Chỉ cần có cái ý nghĩ này, Thanh Thiên Quân liền cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Rời mở cửa thành đi đến này tòa tử quán, vị này yêu quân không có bao nhiêu thời gian, liền đã đi tới tử quán trong, đẩy cửa vào, mang theo chút ít gió. Thanh Thiên Quân nhìn xem bên trong hai người trẻ tuổi, há hốc mồm, chỉ nói là nói, Thanh Huệ, ngươi đi ra ngoài trước. Thanh Huệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, không nói gì thêm. Nàng kỳ thật trong nội tâm cũng rất rõ ràng, bản thân có thể hay không cùng Lý Phù Giao đi đến cùng một chỗ. Chính hắn một cha chỉ là đạo thứ nhất quan khẩu, nói cho cùng, cuối cùng sự tình vẫn phải là bản thân mẫu thân đi làm suốt lựa chọn. Nàng nhờ và am, y ra, n thoáng qua Lý Phù Giao, lông mày giãn ra, cười cười, sau đó nói, hảo hảo đấy, sau đó liền đi ra tử quán, như thế nhường Lý Phù Giao có chút không biết làm thế nào. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Thiên Quân, thậm chí còn hôm nay đã thấy hai lần rồi, đây là lần thứ ba, bất quá lúc này đây, so với hai lần trước, đều phải nghiêm túc nhiều lắm. Thanh Thiên Quân sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, các ngươi Sơn Hà bên kia phàm nhân, muốn thành thân lúc trước, muốn tiên kiến song phương cha mẹ, nhất là nam tử, đi nữ tử trong nhà thời điểm, quan trọng nhất là cái gì, ngươi biết không? Lý Phù Giao không ngu ngốc, biết rõ Thanh Thiên Quân nói lời như vậy rồi, cái kia chính là đại biểu cho hắn và Thanh Huệ quan hệ có thể càng đi về phía trước chỉ một bước, bởi vậy hắn rất nhanh liền hồi đáp, trọng yếu nhất là nữ tử mẫu thân, thế tục trong có câu nói, kêu mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thuận mắt, trái lại, cha vợ liền không nhất định rồi. Thanh Thiên Quân là cái kia cha vợ, như vậy mẹ vợ chính là Thanh Huệ mẫu thân rồi. Thanh Thiên Quân nói ra, Thanh Huệ là ta từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay lớn lên đấy, lòng của nàng khí cũng cao, đi Sơn Hà lúc trước, nói là cả yêu thổ người trẻ tuổi không ai có thể vừa ý, ta cảm thấy được cũng là như thế này, cái này yêu thổ trong, bất kể là trọng dạ còn là phong lữ, đích xác là không có người xứng đôi nàng, nhưng mà ta chưa từng có nghĩ tới, đi qua một chuyến Sơn Hà sau đó. Nàng liền vừa ý ngươi rồi, sau đó đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, thậm chí ngay cả cảnh giới đều vứt, bỏ rồi, khi đó ta nghĩ lấy tìm được ngươi cái này hỗn tiểu tử, ta một quyền là có thể đem đầu của ngươi đập nát. Thanh Thiên Quân lườm Lý Phù Giao liếc, sau đó hời hợt nói, nhất là lúc ấy ngươi còn là một liền kiếm sơn đều không thể đi lên hỗn tiểu tử. Lý Phù Giao không nói gì, thậm chí còn liền cái gì biểu lộ đều không có, đúng vậy, không có bất kỳ một cái cha mẹ nguyện ý nhìn mình khuê nữ thích cái này thì một cái nam tử, bất quá về sau coi như cũng được. Ngươi đến cùng còn là bò tới bọn hắn. Thanh Thiên Quân nói ra, hiện tại đổi là toàn bộ nhân gian đều tìm không ra đến người thứ hai rồi. Nếu nói Diệp Sơn ca nhất định có thể trên thế gian làm cho có tu sĩ trẻ tuổi trong đổ trạng nguyên mà nói, như vậy Lý Phù Giao cũng có thể trên thế gian làm cho có nam tử trẻ tuổi trong nhất chi độc tú. Chỉ có như vậy nam tử mới xứng đôi Diệp Sơn ca cùng Thanh Huệ ưa thích. Thanh Thiên Quân nói ra, lúc trước ta nói ngươi muốn là đặt chân Thương Hải, ta liền đem khuê nữ gả cho ngươi. Hiện tại những lời này cũng coi như mấy. Bất quá trước đây, muốn dẫn ngươi đi gặp nàng một chút mẫu thân rồi, mẫu thân nàng nếu không hài lòng, ngươi coi như ta lúc trước đã nói chính là thối lắm, về sau sách cũng không muốn sách, tuy rằng nói như thế, nhưng mà Thanh Thiên Quân không có bất kỳ lý do cảm thấy Thanh Huệ mẫu thân, chính hắn chính là cái kia vợ, gặp thực bất mãn ý Lý Phù Giao, như vậy nam tử, thật là thế gian duy nhất rồi, ta kế tiếp nói lời, mới là trọng yếu nhất. Thanh Thiên Quân nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, kế tiếp chúng ta muốn đi một chỗ, cũng chính là Thanh Huệ mẫu thân một mực chỗ ở, cái chỗ kia ngươi khả năng nghe qua, nhưng là tuyệt đối chưa từng gặp qua, ngươi lúc này đây đi qua sau đó, mặc kệ thành cùng không có thành, cũng không thể đối với người bên ngoài nhấp lên, trừ đi ngươi bên ngoài, còn có nửa cái người biết rõ chuyện này, ta tại chỗ liền có thể thanh đầu của ngươi vặn xuống. Thanh Thiên Quân nói những lời này thời điểm, vô cùng nghiêm túc, mặc kệ Thanh Huệ nghĩ như thế nào, Lý Phù Giao ý thức được trọng yếu chỗ, gật đầu nói, yêu quân yên tâm, Lý Phù Giao mặc dù là chết, cũng sẽ không hướng bất cứ người nào lộ ra. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, hơn lời nói hắn đã không định nói, lúc này đây, liền nhìn xem có phải hay không Thanh Huệ xem lầm người. Nói xong những lời này, hắn liền dẫn Lý Phù Giao đi ra tử quán. Thanh Hòe đã sớm ở chỗ này chờ, nhìn xem Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao đi ra, có chút lo lắng, nhưng còn không có mở miệng hỏi thăm. Thanh Thiên Quân có chút cưng chiều nhìn xem Thanh Hòe, sau đó nói, nếu ngươi đã nhìn lầm người, cha còn là sẽ đem đầu của hắn vặn xuống đấy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ưa thích hắn. Những lời này nói có chút trắng ra, còn nhiều mà rét thấu xương hàng ý. Thanh Hòe nhưng là lúc này đây lần đầu tiên gật đầu, nhận đồng Thanh Thiên Quân lời nói. Thanh Thiên Quân có chút thỏa mãn, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn Lý Phù Giao liếc, nói ra, đuổi kịp, nói chuyện, hắn liền thân hình tiêu tán. Lý Phù Giao không dám do dự, ngự kiếm dựng lên, kiệt lực đi theo lấy Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân là yêu thổ tiếng tâm lừng lẫy đại yêu, lúc này đây mang theo Thanh Hòe, cố ý suy tính Lý Phù Giao, bởi vậy bắt đi thời điểm, không có giảm bớt nửa phần khí lực, cái kia tốc độ liền thật sự được cho có 102 rồi. Lý Phù Giao thân là đăng lâu kiếm sĩ, vốn ngự kiếm liền thập phần cực nhanh, thế nhưng là đến nơi này Thanh Thiên Quân trước mặt, thoạt nhìn cũng thiếu chút ý tứ, cũng may kiếm của hắn rất nhiều, thả ra phi kiếm, một thanh bắt lấy một thanh, lúc này mới cùng theo phi kiếm dẫn dắt, miễn cưỡng tính là không có tụt lại phía sau, chỉ là ngự kiếm quá nhanh, lại không dám dẫn dắt đi ra kiếm khí vì chính mình ngăn lại đám mây cương phong, dù sao cái này một chậm liền rất có thể bị Thanh Thiên Quân triệt để vứt bỏ. Những cái kia cương phong trên trời, thổi Lý Phù Giao mặt, chính là một cái chữ, đau. Lý Phù Giao mặc dù là đăng lâu kiếm sĩ, cũng là chân thực không chịu nổi, rất nhanh khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng, không phải lạnh, chính là bị gió đập màu đỏ đấy. Hoàn hảo ngự kiếm bất quá gần nửa ngày, Thanh Thiên Quân liền tại một chỗ vân hải ở chỗ sâu trong dừng lại. Thanh Hòe sắc mặt có hơi trắng bệch, hiển nhiên là cũng có chút không thích ứng. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn vội vàng chạy tới Lý Phù Giao, trong mắt vẫn có nhiều như vậy tán dương, nhưng mà không nhiều lắm, cũng liền một chút mà thôi. Lý Phù Giao bên cạnh thân nhiều kiếm đều dừng lại, còn là quay chung quanh tại Lý Phù Giao bên người. Lý Phù Giao sửa sang lại áo mỹ quan, chọn tới chọn đi, chỉ là bắt lấy chuôi này và vân treo ở bên hông. Mấy chuôi kiếm trong, tự nhiên là Thanh Ti cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng có thể nhất triển khai cảnh giới của hắn. Nhưng mà Thanh Ti kiếm, kỳ thật còn không có già vân đẹp mắt. Hắn một thân thanh sam, nói cho cùng, còn là nhìn xem có chút trạng thái khí đấy. Thanh Thiên Quân nhìn thoáng qua hắn thanh sam, nghĩ đến nơi đây ba người đều là thanh sam, đã cảm thấy có chút cổ quái. Thanh Hòe cũng có chút lo lắng, ở thời điểm này nàng cũng không phải là cái gì yêu thổ thiên chi kiều nữ rồi, chỉ là dẫn mình thích nam tử muốn đi thấy mình mẫu thân con gái. Lý Phù Giao cũng rất nhanh ý thức được như vậy có chút cổ quái, bởi vậy rất nhanh liền thay đổi một thân áo bào trắng. Lúc này đây áo bào trắng trường kiếm, nhìn xem liền muốn tốt hơn nhiều. Thanh Thiên Quân không nói gì, chỉ là thò tay tại trong mây mở ra một cái động lớn, sau đó đi vào. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe cũng đi theo đi vào. Ba người trước mắt liền xuất hiện ngày đó màn xuống, nhân gian phía trên nhà tranh. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nói ra, đế sư nơi ở. Thanh Thiên Quân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, có thể nhận thức cái chỗ này, coi như là Lý Phù Giao có chút kiến thức. Lý Phù Giao nhưng là biết rõ, đây là đang 6.000 năm trước ảo cảnh trong bản thân nhìn thấy yêu hậu địa phương. Thanh Thiên Quân không nói gì, đã rơi xuống cái kia nhà tranh trước. Thanh Hòe cùng theo Lý Phù Giao cùng một chỗ. Phụ nhân kia đợi thật lâu, lúc này sớm đã là thay đổi một thân quần áo, nhìn xem Lý Phù Giao, nàng nở nụ cười. Lý Phù Giao ngược lại là có chút co quắp, hắn đứng tại nguyên chỗ, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia khỏa cây ngô đồng. Trên cây có một tiểu ma tước, nhìn Lý Phù Giao liếc, cũng ghét bỏ quay đầu đi. Phu nhân chuyển ra một cái ghế, cười nói, ngốc đứng đấy làm cái gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lý Phù Giao lúc này mới đi lên phía trước vài bước, ngồi ở trên mặt ghế. Sau đó phu nhân gọi Thanh Hòe đi một mặt khác ngồi xuống, dù sao chính là nhìn xem hai người trẻ tuổi ngồi ở trước mặt nàng, ngược lại là Thanh Thiên Quân, chỉ có thể đứng ở đằng xa. Phu nhân vừa cười vừa nói, Lý Phù Giao, ta nghe tên của ngươi, nghe xong rất lâu thật lâu rồi, ngươi đang ở đây yêu thổ ta đã làm gì, tại Sơn Hà bên kia ta đã làm gì, tuy rằng ta cũng không có nhìn thấy qua, nhưng mà ta còn là đều nghe qua. Lý Phù Giao gật gật đầu, tuy rằng không biết nói cái gì, nhưng vẫn là biểu lộ ra đầy đủ thiện ý. Phu nhân nói ra, ngươi còn trẻ như vậy người mới là thật cùng Thanh Hòe nha đầu kia xứng, thậm chí cùng nàng cha có giống nhau gặp gỡ, chúng ta thanh xà nhất tộc A, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đại tộc, đổi không có gì huyết mạch thiên phú, Thanh Hòe cha nàng có thể đi cho tới bây giờ, toàn bộ bằng tự mình một người, ngươi cái này cùng nhau đi tới, cũng là như thế, không biết tại Quỷ Môn Quan Diêm Vương Điện đi vài chuyến, lúc này mới có được hôm nay cảnh giới, triêu thanh thu rời, đi, về sau nói không chừng còn phải ngươi đi trên đỉnh hắn vị trí. Các ngươi kiếm sĩ nhất mạch rất đắng, lại nói tiếp cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ, nhưng kính xin ngươi không muốn quá ghi hận rồi, Thanh Hòe cha nàng cùng ta giống nhau, đều là không muốn xem lấy hai bên đánh tới đánh lui người. Phu nhân thần sắc ôn nhu, lúc nói chuyện, thanh âm nhẹ vô cùng. Lý Phù Giao gật đầu nói, vốn chính là đạo lý này, phu nhân nói cực đúng. Phu nhân lại lần nữa nói ra, ngươi minh bạch thì tốt rồi, kỳ thật không gặp ngươi thời điểm, ta cũng đã đối với ngươi rất hài lòng, chỉ là có thể như vậy đi xuống một chuyến nhân gian người, liền không nhiều lắm, hơn nữa, có thể đi xuống đấy, đây không phải là nhân trung long phượng là cái gì đây? Phu nhân lời nói này, nhưng Lý Phù Giao có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn vạn lần không ngờ, sự tình có thuận lợi như vậy. Thanh Thiên Quân đứng ở đằng xa, hắn hình như là đã sớm biết rõ sẽ là hiện tại nơi này kết cục, vì vậy hắn một chút cũng không hoảng hốt, càng không có cảm thấy bất ngờ. Đây là cùng hắn sớm chiều ở chung mấy trăm năm người, hắn có thể không biết đối phương là cái gì ý tưởng. Chính hắn một vợ, chính là quá dễ nói chuyện rồi. Trừ đi đối với hắn Thanh Thiên Quân bên ngoài, đối với mọi người đều dễ nói chuyện, trước kia là đối với Thanh Hòe, hiện tại đoán chừng phải là đúng cái tiểu tử thúi kia rồi. Lý Phù Giao thấp giọng nói, phu nhân nghiêm trọng, đều là vận khí chiếm đa số. Phu nhân giả bộ cả giận nói, cái này cũng không thể quá khiêm nhường, nên thành thật muốn thành thật mới phải. Lý Phù Giao gật đầu nói, tốt, tại hắn những năm này gặp phải nữ tử trưởng bối trong, Tạ Lục Riêng một ngọn cờ, nhưng hắn tại kính trọng đồng thời lại rất ưa thích, sau đó liền phụ nhân này rồi, đến tại mẹ ruột của mình, Lý Phù Giao đến nay đều còn không biết như thế nào đối mặt. Phu nhân lời nói có chút nhiều, nên là cái này mấy trăm năm ngươi, lần thứ nhất gặp phải trừ ra Thanh Thiên Quân cùng Thanh Hòe ngoại nhân nguyên nhân, ngươi đừng chê ta nói nhiều, ta cũng không thể nói bao nhiêu. Lý Phù Giao tranh thủ thời gian nói ra, không có. Phu nhân liền tiếp tục nói, Thanh Hòe cái nha đầu này, tính khí không lầm, mặc dù là tính khí kém cái kia vài năm, cũng đều đi qua, về sau ngươi cùng hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. Giữa nam nữ, muốn là đơn thuần lẫn nhau ưa thích, cái kia cũng không sao dễ nói đấy, dù sao lúc kia, thấy thế nào đối phương đều cảm thấy thuận mắt, nhưng mà muốn cùng một chỗ sống, còn muốn sinh con, sự tình liền nhiều hơn, chúng ta là tu sĩ, không có phàm nhân phiền toái như vậy, nhưng phiền toái nhất đấy, còn là người nào đi trước sự tình. Nói đến đây, nữ tử liền nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân thần sắc như thường, lúc không biết suy nghĩ cái gì, cũng may hai người các ngươi đều cũng có nhìn qua Thương Hải đấy, lúc trước Thanh Hòe cha nàng nói muốn ngươi trở thành Thương Hải kiếm tiên mới có thể lấy Thanh Hòe, theo là mẫu thân nơi đây đến xem, rất đúng đấy. Dù sao nữ nhi của mình là trên người mình đến rơi xuống thịt nha, ngươi đã thành kiếm tiên, về sau nếu Thanh Hòe không thể trở thành đại yêu, ngươi cũng có thể che chở nàng cả đời a. Về phần nàng muốn trước tiên đi, ngươi tại sao lưng thừa nhận thống khổ, chính là chúng ta một chút tư tâm rồi. Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó nói, theo lý như thế, đi trước sau đi, đi trước chỉ hận không có thể phụng bồi sau đi nhiều một ít thời gian, rồi sau đó đi, nhưng là muốn dẫn lấy những cái kia tưởng niệm trải qua quãng đời còn lại, loại đau khổ này không có chuyện gì khác so ra mà vượt. Phu nhân gật đầu cười nói, tốt rồi, ta đã nói rồi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên nói một chút rồi hả? Lý Phù Giao gật gật đầu, vì vậy lại bắt đầu kể chuyện xưa, hắn vốn là rất am hiểu cái này, lại nói tiếp cũng không uổng phí lực lượng, chỉ là lúc này đây lại nói tiếp chuyện xưa, nói bầu trời minh nguyệt, nói sông núi biển rộng, nói thế gian vạn vật, nói hắn một đường sở hành chứng kiến chỗ, nếu không có như thế nào đề cập Thanh Hòe, chỉ là đề cập thời điểm, trong lời nói chân tình thực lòng, nhưng phu nhân đều có chút động dung, nàng cũng là đã sống mấy trăm năm người, người trẻ tuổi này có phải hay không lừa gạt nàng, nàng nghe được đi ra. Cuối cùng Lý Phù Giao nói xong lời cuối cùng, nghiêm túc nói ra, ta muốn trở thành kiếm tiên, không chỉ có muốn che chở thế gian này kiếm sĩ, còn muốn nhìn xem này nhân gian, xuân đi mùa thu, cái gì cũng tốt, cũng không thể đều hủy đi, đương nhiên, cũng phải nhìn lấy ta thích cô nương, một ngày, cười trải qua mỗi một ngày. Phu nhân nhìn xem Lý Phù Giao nói những lời này, có thể cảm nhận được trong mắt của hắn hào quang cùng những cái kia phát ra từ phế phủ thiệt tình. Nếu như lúc trước là hài lòng lời nói, phu nhân lúc này, thật sự rất hài lòng, chính hắn một con rể, không lầm.